Chương 155, 155, mới gặp Thẩm Hàm, 3. Bởi vì Hứa Trường An là tới khu quỷ, vì để tránh cho ngộ thương cùng phức tạp, trong biệt thự những người khác sớm liền rời đi. Cho nên, Thẩm Hàm mơ mơ màng màng tỉnh lại phát hiện trong biệt thự trống rỗng, trong đại sảnh nhiều một cái lẩm bẩm lầu bầu kỳ quái nam nhân, nàng rất sợ hãi, liền trốn đến trong phòng cho Tạ Ngọc Điệp gọi một cú điện thoại. Mà bây giờ, Thẩm Hàm đã biết rõ y thân phận của Hứa Trường An. Hai người vừa mới kỳ thật chính đang tán gẫu, kết quả Tạ Ngọc Điệp liền mang theo Ninh Hoan Tâm hấp tấp xông vào. Đại sư nghe được Thẩm Hàm, Tạ Ngọc Điệp lập tức buông lỏng ra mình tay, mặt mũi tràn đầy ngờ vực nhìn xem Hứa Trường An, nhỏ Hàm, hắn sẽ không là lừa ngươi a? Ngươi nhìn hắn bộ dáng này, thấy thế nào cũng không giống là đại sư a, trái ngược với là lường gạt Hứa Trường An. Ta bộ dáng này ta thế nào, ta làm sao lại là tên lường gạt đâu tiểu điệp, đây là cố đại sư đồ đệ. Thật không phải là lừa đảo. Thẩm Hàm sắc mặt tái nhợt, hữu khí vô lực, lại vẫn là nhịn không được vì Hứa Trường An giải thích một câu. Cố đại sư đồ đệ một bên Ninh Hoan Tâm sửng sốt một chút, hôm nay mình và Tạ Ngọc Điệp chính là tại cố thiếu gia mướn phòng nơi đó gặp được người đàn ông này. Chẳng lẽ cái kia cái gọi là cố gia, là huyền môn bên trong đại gia tộc sao tiểu điệp, vị này chính là lúc này Thẩm Hàm cũng nhìn thấy đứng tại một bên khác Ninh Hoan Tâm, có chút hiếu kỳ hỏi một câu. Nhỏ Hàm, đây chính là chúng ta nhà tiểu Hoan Tâm, ta thường xuyên cùng ngươi nhắc lên. Tạ Ngọc Điệp nhắc lên Ninh Hoan Tâm, đặc biệt có cảm giác tự hào, nàng đã sớm nghĩ giới thiệu hai người kia quen biết, thế nhưng là không nghĩ tới hai người sẽ tại dưới tình hình như vậy quen biết. Thẩm tiểu thư ngươi tốt, ta thường nghe tiểu điệp nhắc lên ngươi. Ninh Hoan Tâm đi qua, chủ động cùng Thẩm Hàm lên tiếng chào hỏi. Thẩm Hàm cười cười, mặc dù khuôn mặt của nàng đã tiểu tụy không còn hình dáng. Nhưng là nàng mỉm cười vẫn là rất sở sở động lòng người. Tiểu điệp cu nở dê thường xuyên cùng ta nhắc lên Ninh tiểu thư ngươi. Ai nha, hai người các ngươi đừng khách khí, cái gì Thẩm tiểu thư, Ninh tiểu thư ngươi liền gọi nàng Hoan Tâm, ngươi bảo nàng nhỏ Hàm, ok. Một bên Tạ Ngọc Điệp, vừa nói, một bên kéo lại hai người tay. Nghe được Tạ Ngọc Điệp, Ninh Hoan Tâm cùng Thẩm Hàm liếc nhau, nhìn nhau cười một tiếng. Nha đầu này a, chính là tính nôn nóng. Ta nói. Lúc này, một mực bị gạt sang một bên Hứa Trường An cuối cùng mở miệng, chúng ta có thể đợi lát nữa mà tại nói chuyện phiếm ôn chuyện cũ sao, không thấy được ta tại bắt quỷ sao, vậy ngươi liền bắt thôi, chúng ta cũng không phải quỷ, cu nở dê không có ngăn đón ngươi bắt quỷ. Tạ Ngọc Điệp luôn luôn nhanh mồm nhanh miệng, nghe được Hứa Trường An, lập tức trở về hắn một câu. Hứa Trường An, ta lại không phản bác được tốt, tiểu điệp, chúng ta đừng làm trở ngại đại sư. Ninh Hoan Tâm lúc này chậm rãi mở miệng. Lôi kéo Tạ Ngọc Điệp đến một bên. Cái này Thẩm gia khí chẳng có chu tờ kỳ quái. Ninh Hoan Tâm vừa sau khi vào cửa không có cảm giác gì, nhưng là ở lại một hồi, nàng lập tức cảm thấy một tia không thoải mái. Nhưng là rốt cuộc là thứ gì để cho mình không thoải mái, Ninh Hoan Tâm còn không biết. Nàng không có học qua bắt quỷ, càng không có tu luyện qua cái gì huyền môn đạo thuật, đối với phương diện này tự nhiên không hiểu. Cho nên nàng mới lôi kéo Tạ Ngọc Điệp đến một bên. Muốn nhìn một chút vị này trong truyền thuyết đại sư sẽ như thế nào bắt quỷ, mà Thẩm gia trong ngôi nhà này, lại đến cùng cất giấu như thế nào bí mật hoặc là âm hồn đâu. Nhìn thấy Ninh Hoan Tâm lôi kéo Tạ Ngọc Điệp đến một bên, Hứa Trường An lập tức hướng về phía Ninh Hoan Tâm mỉm cười gật đầu một cái, lập tức, hắn lần nữa lấy lại tinh thần, nhìn chằm chằm Thẩm Hàm mặt.